Đây ạ, Bạc Kha Nhiễm đưa hai cuốn sổ đỏ trong tay mình đưa cho anh. Thẩm Dữ đem tờ giấy hôn thú của hai người cất kỹ. Đã đói bụng chưa? Chú nhỏ đưa cháu đi ăn cơm. Có ăn đồ ăn Hồ Nam ở quán Trương Thẩm không? Chú nhỏ hiện tại còn ăn món ăn Hồ Nam. Bạc Kha Nhiễm có chút kinh ngạc. Tác giả có lời muốn nói. Chú nhỏ, giấy đăng ký kết hôn này vẫn nên để ở chỗ ta. Hôm nào đấy liền ném ra biển. Cách chương.